cùng tiên tôn trao đổi thân thể sau. Xuyên thư, tác giả, Ngộ La, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, tôn thượng. Giang Thải tinh tế nghĩ đến, chính mình là xuyên vào một quyển thời xưa ngôn tình tu chân văn. Thành một cái mơ ước nam chủ vai ác nữ xứng, nam chủ nam phụ đều ái nữ chủ. Nữ chủ ở mấy nam nhân chi gian do dự. Do dự, các nam phụ vì nàng đào tim đào phổi. Vì nàng vung tay đánh nhau. Vì nàng si, vì nàng cuồng, vì nàng đâm tường, vì nàng đọa vào ma đạo, mà nữ xứng chỉ có dựa vào tìm đường chết mới có thể cướp được một chút suất. Diễn, Giang Thải kiếp trước xem này bổn văn thời điểm nhìn đến nam xứng bởi vì nữ chủ hắc hóa. Cuối cùng chết thảm ở nam chủ trên tay còn liều mạng cuối cùng một hơi hỏi nữ chủ. Ngươi có từng, đối ta từng có một tia tâm động, Giang Thải rất muốn đại trả lời. Không có, ngươi cái này khờ phê, mà nữ xứng ở bị sống sờ sờ đánh chết trước. Trong lòng còn cầu nguyện nam chủ tới cứu nàng, nàng sau khi xem xong thật là say. Đây là cái gì giải cẩu huyết văn? Không ngược nữ chủ, chuyên ngược vai phụ, lại nói tiếp nàng xuyên qua cái này nữ xứng thân phận không thấp. Là một quốc gia công chúa, nhưng là ở cái này toàn dân tu chân thế giới. Hoàng thất quyền lợi xa xa so ra kém tu chân môn phái. Thế nhân tước tiêm đầu tưởng tiến tu thật môn phái, bởi vì hoàng thất có tiền. Sẽ cho tu chân môn phái cung cấp kinh tế duy trì. Cho nên hoàng thất người có thể đi cửa sau tiến. Nữ xứng đó là như thế vào không cô sơn phái, nam chủ là cái thiên tài thiếu niên. Nữ xứng yêu hắn ái đến không thể tự thoát ra được. Đương nhiên hận nữ chủ cũng là hận đến ngứa răng. Không có việc gì liền cùng nữ chủ đối nghịch, nữ chủ cùng nữ xứng là một quốc gia người. Ở nàng thông qua nỗ lực lấy được trở thành trung giai đệ tử tư cách sau. Nữ xứng ý nghĩ kỳ lạ. Cảm thấy chính mình là công chúa, nữ chủ chỉ là thần tử nữ nhi, cần thiết nghe theo chính mình mới được, cho nên hẳn là đêm này tư cách nhường cho nàng, nữ chủ không từ. Bị nữ xứng bắt lại đánh mấy roi, chuyện này bị nữ chủ một cái phen não tàn đã biết. Cái này phen não tàn liền chạy tới đem nữ xứng bắt được rừng núi hoang vắng. Quất đến chết, hắn là nào đó tu chân môn phái con của trưởng môn. Hoàn toàn không đem một cái công chúa để vào mắt, mãn cho rằng chính mình là vì trong lòng nữ thần ra ác khí, Giang Thải xuyên qua lại đây khi đang đứng ở nguyên chủ bị đánh gãy khí thời điểm, nếu không phải nàng nhìn nguyên tác. Nhớ rõ nam giật tiên tôn Doãn Trường Nghiêu cùng hắn tự hoài mẫn. Thật đúng là không thể dọa đi cái này phen não tàn, Doãn Trường Nghiêu bên ngoài cơ hồ không ai dám thẳng hô kỳ danh. Nhiều xưng là nam giật tiên tôn, biết hắn tự cái gì cơ hồ không vượt qua hai vị số. Trừ phi là đặc biệt thân cận nhân tài có thể xưng hô đối phương tự, rồi sau đó nam giật tiên tôn một. Bộ thần thần nhảy nhót bộ dáng xuất hiện, đó là bởi vì bị hắc thị chứng khống chế. Cuối cùng rơi vào ma đạo, thành đại vai ác, hắn cũng chính là cái kia trước khi chết dưng dưng hỏi nữ chủ có hay không đối hắn động quá tâm xui. Xẻo nam xứng, thẳng đến hừng đông, Giang Thải mới bị siêu tầm mà đến hộ vệ cùng nha hoàn tìm được, không cô sơn phái quy định đệ tử. Không được mang hạ nhân tới, mặc kệ ngươi cái gì thân phận, ở chỗ này đều phải tự lực cánh sinh. Nhưng là đi không cô sơn phụ cận lại có rất nhiều hộ gia đình. Còn rất phồn vinh, rốt cuộc này tu chân cũng là muốn ăn uống tiêu tiểu, các đệ tử mỗi tuần nghỉ ngơi một ngày. Có thể xuống núi mua đồ vật ăn cơm, nguyên chủ làm hoàng đế thương yêu nhất nữ nhi. Tự nhiên là không yên lòng nàng một người. Nàng thuộc hạ cùng nha hoàn liền ở chân núi trong thị trấn thuê phòng ở đặt chân. Giống bồi đọc giống nhau. Chờ nghỉ ngày đó cấp công chúa giặt quần áo tắm rửa nấu cơm, nguyên chủ là ban ngày bị người mang đi. Không ai phát hiện nàng mất tích. Vẫn là buổi tối nàng bạn cùng phòng vẫn luôn không có chờ đến nàng trở về mới đăng báo trưởng sự. Rồi sau đó trưởng sự lại thông chi nguyên chủ cấp dưới. Trải qua một đêm siêu tầm, mới tìm được ghé vào 20 dặm bên ngoài núi hoang thượng nửa chết nửa sống Giang Thải, đường. Đường một quốc gia công chúa, ở không cô sơn cảnh nội bị người mang đi, thiếu chút nữa ném mạng nhỏ, môn phái bên này không hảo công đạo. rốt cuộc bọn họ liền tính lại thanh cao. Không có ba môn phái cũng duy trì không đi xuống, Giang Thải Phụ Hoàng mỗi năm giúp đỡ cấp không cô sơn phái bạc, liền chiếm toàn bộ môn phái thu vào 1/3. Này đây bọn họ chỉ có phái người đối Giang Thải biểu đạt xin lỗi. Thả nàng 2 tháng giả. Hơn nữa, phá lệ cho nàng một cái trở thành trung giai đệ tử danh ngạch, nói đến buồn cười, nguyên chủ. Vì sao sẽ chết? Chính là bởi vì nàng muốn nữ chủ đem trung giai đệ tử danh ngạch nhường cho nàng. Nữ chủ không từ, nguyên chủ liền quất nữ chủ. Cuối cùng dẫn tới nàng chính mình bị nữ chủ người theo đuổi bắt lấy gấp 10 lần hoàn lại. Ném mạng nhỏ, hiện giờ nguyên chủ thật xem như dùng mệnh đổi lấy trung giai đệ tử danh ngạch. Giang Thải đoàn người mênh mông cuồn cuộn mà trở về hoàng cung. Hoàng thượng hoàng hậu thấy chính mình bảo bối nữ nhi đi tu chân mấy tháng cư nhiên thành cái dạng này, rất là tức giận. Nhưng là đó là không cô sơn phái, bọn họ không có lá gan đi chọc, chỉ có nén giận, cấp Giang Thải dùng tốt nhất dược, tốt nhất ăn, mặc, ở, đi lại, ở biết rõ ràng là ai đánh Giang Thải sau. Hoàng hậu càng là yêu cầu hoàng đế hạ chỉ nghiêm trị nữ chủ người nhà. Cũng may hoàng đế còn tính có lý trí, không có thật như thế làm. Giang Thải cũng vội vàng khuyên lại hoàng hậu, nguyên tắc bởi vì nguyên chủ chết thảm. Hoàng đế dưới sự tức giận đem nữ chủ người nhà trừng trị. Này dẫn tới nữ chủ sau khi phi thăng, đem hoàng thất cấp diệt. Đối với Giang Thải loại này tu luyện tư chất thấp hèn, lại ở không cô sơn phái đắc tội một đám người pháo hôi tới nói, lớn nhất dựa vào chính là hoàng thất. Nàng tuyệt không có thể lại làm mâu thuẫn thăng cấp. Nàng kỳ thật là muốn chính mình rời khỏi môn phái. Nàng thật sự không có cái gì tu chân mộng. Nhưng là lần này hoàng đế hoàng hậu thống nhất mà không đồng ý. Tại thế nhân xem ra, có thể tiến không cô sơn phái, đó là nhiều ít đời mới tích góp phúc khí. Ở bên trong tu hành, không nói có thể hay không phi thăng, kéo dài tuổi thọ, đằng vân giá vũ là không nói chơi. Như thế nào có thể chính mình rời khỏi? Bất quá Giang Thải cũng không có đánh mất cái này ý niệm. Nàng đang đợi. Chờ đến tiếp theo thí luyện khi, nàng bởi vì quá cùi bắp, bị đá ra đi, không cô sơn phái là không lưu bẩm sinh không được hậu thiên còn lười biếng người, chẳng sợ ngươi là hoàng thất người, ở hoàng cung dưỡng thương 2 tháng. Ăn ăn uống uống, nhật tử lặng yên rồi biến mất, tỉ mỉ điều trị hạ, Giang Thải thương cơ bản khỏi hẳn, cũng sắp đến nàng hồi không cô sơn lúc lần này trở về không lâu. Nàng liền phải tiếp thu một lần thăng cấp khảo hạch, tân nhập môn đệ tử. Ở nửa năm sau, căn cứ khảo hạch xem hay không có tư chất tiến vào trung giai đệ tử hàng ngũ. Chính thức bắt đầu tu hành. Không đúng sự thật liền tiếp tục ở sơ giai đệ tử đợi. Nói là đãi 3 năm còn không có trở thành trung giai, liền sẽ bị đá ra đi môn phái. Hôm nay buổi tối, nàng đang nằm ở chính mình xa hoa trên giường lớn ngủ say, trong lúc ngủ mơ nàng ở vào một mảnh hỗn độn chung, rồi sau đó từng tiếng pi pi pi thanh âm truyền đến. Nàng dùng thật lâu đầu óc mới dần dần thanh tỉnh một chút. Mở mắt ra, lại phát hiện chính mình không có ngủ ở chính mình màn, mà là nằm ở một cái băng băng lương lương trên giường đá bên cạnh có một cái rất lớn bể. 8. Bên trong xương khói lượn lờ, còn tản ra một cổ nhàn nhạt lưu huỳnh vị, bốn phía có chút hắc. Chỉ có nơi xa trên tường khai một phương cửa sổ nhỏ bắn vào ánh mặt trời, nương tối tăm ánh sáng. Nàng thấy rõ mới vừa rồi ở chính mình lỗ tai bên cạnh ríu rít chính là một con béo điểu. Đỉnh đầu chuế hồng mao, trên người khoác lông xanh, tròn vo. Giang Thải nhận không ra là cái gì chủng loại tới, chưa đãi nàng nhìn kỹ này rốt cuộc là cái gì hồi. Sự, đột nhiên nghe được tiếng bước chân truyền đến. Một nam nhân trầm thấp thanh âm nói. Tôn thượng, đã giờ tị, Giang Thải sửng sốt. Tôn thượng, cái gì tình huống? Nàng cúi đầu vừa thấy, nháy mắt khiếp sợ, da đầu đều dựng lên. Bởi vì nàng thấy một đôi không thuộc về chính mình tay. Trên cổ tay còn quấn lấy vải bố trắng điều. Đỏ tươi vết máu đã thấu ra tới. Nhìn phá lệ quỷ dị mà nàng bàn tay móng tay phùng còn tàn lưu khô cạn huyết. Hết chương.